Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diêm Vĩ diễn đọc, chương 22. Tào Mạnh Đức dẫn quân Nam Hạ, yêu cầu đoàn quân dẫn đầu phải nhanh chóng chiếm được Giang Lăng. Tháo ngồi trên lưng ngựa được tin Lưu Bị cùng với trăm họ tiến xuống phía Nam, liền nói với Giả Hữu: "Ta tưởng Lưu Bị là anh hùng, nào ngờ chỉ là một kẻ tầm thường. Hồi ở Hứa Đô, thấy ta cư xử với dân chúng Duyện Châu như thế nào, chắc lại muốn bắt chước. Nhưng ốc chưa lo nổi mình ốc, lại đòi lo cho cọc riêu, chẳng qua chỉ là phù phép, hồng kiếm chút hư danh." Tháo hỏi: "Lưu Bị chạy về phương Nam, ông nghĩ xem hắn định hàng ai?" Giả Hữu nói: "Ngoài Thương Ngô Thái Thú, Ngô Cự ra, còn ai nữa?" Tháo vuốt sâu cười nói: "Nếu vậy, Lưu Bị sẽ là miếng mồi dưới ngọn giáo của ta rồi. Thương Ngô chẳng khác gì một hòn đảo, mà Ngô Cự là một con kiến." Mấy hôm sau, đại quân của Tào đã chiếm được Giang Lăng. Lưu Bị nói: "Mai có Lỗ Túc tiên sinh khuyên can." Gia Cát Lượng nói: "Cách lựa chọn duy nhất hiện nay là đi cầu cứu Tôn Quyền." Sau khi được Lưu Bị đồng ý, Gia Cát Lượng theo Lỗ Túc về Giang Đông gặp Tôn Quyền ở Sài Tang. Gia Cát Lượng nói với Tôn Quyền: "Trước kia thiên hạ đại loạn, nên tướng quân phải giấy binh ở Giang Đông, Lưu Dự Châu họp quân ở Hán Nam để cùng tranh giành với Tào Tháo. Này, Tháo đã dẹp được nạn lớn, tình hình sắp ổn định xong. Vừa đây Tháo lại phá được Kinh Châu, y lừng bốn biển. Bây giờ dẫu có anh hùng cũng không có đất vụng võ, cho nên Dự Châu phải trốn tránh đến đây. Xin tướng quân lượng sức, tìm cách đối phó với thời cục." Tôn Quyền nói: "Xin tiên sinh cho biết về thời cục hiện nay." Gia Cát Lượng nói: "Nếu tướng quân có thể lấy quân Ngô, việc mà chống Tào Tháo được, thì nên sớm cự tuyệt nó đi. Nếu không muốn thấy, sao không thu quân mã, xếp áo giáp lại mà hàng Tào Tháo? Tướng quân ngoài mặt thì giả tiếng phục tùng, nhưng trong lòng đầy những ngờ vực. Việc đã cấp bách, nếu không quyết đoán thì vạ đến nơi rồi đó." Tôn Quyền hỏi vặn lại: "Nếu đúng như ông nói, thì sao Lưu Dự Châu không hàng Tào đi?" Gia Cát Lượng nói: "Xưa kia Điền Hoành là một tráng sĩ nước Tày, còn biết giữ nghĩa, không xưng thần với Lưu Bang, không muốn chịu nhục, huống chi Lưu Dự Châu là tôn thất nhà Hán, anh hùng lừng lẫy trên đời. Nhiều người ngưỡng mộ, như trăm sông đổ vào biển, nếu như sự nghiệp không thành, thì đó là ý trời, lẽ nào chịu làm bộ hạ của Tào Tháo?" Tôn Quyền nét mặt hầm hầm nói: "Ta không muốn dân mảnh đất này, hàng chục vạn quân sĩ cho kẻ khác khống chế. Trên đời này chỉ có Lưu Dự Châu là địch được với quân Tào. Nhưng Dự Châu vừa mới thua trận thì liệu tình thế sẽ ra sao?" Gia Cát Lượng thấy Tôn Quyền vẫn còn nghi hoặc nên phân tích thêm: "Dự Châu tuy mới thua, nhưng thực lực còn sức mạnh, thủy lục tinh binh hơn một vạn người. Lưu Kỳ ở Giang Hạ cũng có chừng vạn quân sĩ. Quân Tào Tháo từ xa đến, tất cũng mệt mỏi. Mới đây lại đuổi Dự Châu, khinh kỵ binh ngày đêm vượt hơn 300 dặm, khác nào nó cứng dương lên, đã đuối sức, chưa chắc bắn thủng được mảnh lụa mỏng. Như trong binh pháp đã nói, ai phạm điều đó nhất định sẽ bại. Vả lại quân phương Bắc không quen đánh thủy, thời gian luyện tập ở Huyền Vũ Hồ có được là bao. Quân dân Kinh Châu gặp thấy bí phải hàng Tàu, chứ không phải tự nguyện. Này tướng quân chả muốn thống lĩnh mấy vạn binh hùng, tướng mạnh cùng hợp sức với Dự Châu thì làm gì không phá được Tào Tháo. Quân Tàu mà bị phá, tất phải kéo về Bắc. Thế thì Kinh, Ngô lại mạnh mà hình thành thế chân vạc được, thành công hay thất bại, mấu chốt là lúc này." Tôn Quyền vui vẻ nói: "Ta sẽ bàn bạc với các quần thần việc này." Lúc đó Tháo cho sứ giả đưa cho Tôn Quyền một lá thư: "Gần đây ta phụng mệnh hoàng đế thảo phạt quần thần có tội, đại quân Nam Hạ lưu tông quỳ gối xưng thần. Ta lại vừa huấn luyện xong 80 vạn thủy quân, nay muốn cùng tướng quân hội sang ở Đông Ngô." Quyền đọc một hơi hết bức thư: "Quần thần như một đàn ông vỗ tổ, mỗi người một ý, thật là náo nhiệt. Chà, riêng thủy quân đã có 80 vạn, khởi đầu có 100 vạn, chúng ta chỉ có mấy vạn, thật." Trương Chiêu nói: "Tào Công như hổ như báo, mượn danh hoàng đế chinh phạt bốn phương, mình chống cự lại thì là nghịch. Vả lại chỗ dựa chủ yếu của ta để chống Tào Tháo là sông Trường Giang. Này Tháo đã lấy được Kinh Châu, chiếm cứ toàn bộ đất đai ở đó. Trước đây Lưu Biểu huấn luyện thủy quân, chiến thuyền kể có hàng ngàn, Tháo lệnh bài chiến thuyền khắp trên mặt sông, thủy lục cùng phối hợp, ta ta không còn độc chiếm cái thế hiểm trở của con sông đó nữa. Lực lượng hai quân lại chênh lệch quá lớn, ta khó địch nổi, chi bằng đầu hàng là kế vẹn toàn nhất. Mỗi người mỗi câu bàn luận rơm rã, chỉ có Lỗ Túc là không nói năng gì. Một lát sau Quyền đứng dậy ra ngoài, Lỗ Túc theo ra. Quyền biết ý, liền gặp tay Túc hỏi, ý ông thế nào? Túc nói, nghe họ bàn luận mà thấy tức thay, chủ trương của họ thật tai hại cho tướng quân. Lũ người đó không đáng được bàn chuyện quốc gia đại sự. Mọi người ai cũng có thể hàng Tào Tháo được, duy chỉ có tướng quân thì không hàng được. Quyền hỏi, sao vậy? Túc nói, như Túc này mà hàng thì Tháo phong cho làm quan hoặc về quê vẫn còn đường sống. Ra đường thì xe một cổ, ngựa một con, đầy tớ vài ba đứa, kết thân cùng với lũ đại phu. Từng cấp mà lên. Chẳng mất gì cả, coi như tướng quân ôm ấp chí lớn. Kế thừa cơ nghiệp của cha anh, lẽ nào lại đem dâng cho kẻ khác? Như Lưu Tông đấy, thật là nhục nhã cho cha ông. Xem như thế, ý họ ai cũng chỉ biết thân người ấy mà thôi. Xin tướng quân chớ nghe, nên sớm định kế lớn. Quyền than rằng, ta nghe họ bàn mà thất vọng, tử kính mới ngỏ ý lớn, chính hợp với ý ta. Gia Cát Lượng vốn không muốn dự nghị bàn, nhưng lại sợ bên Ngô bọn chủ hàng đông hơn bọn chủ chiến. Hơn nữa từ ngày phò tá Lưu Bị cũng chưa lập được công lớn. Nay đi sứ sang Ngô, nếu mục đích liên minh không thành, thì biết ăn nói với chúa công ra sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Gia Cát Lượng thấy đến dự vẫn hơn. Gia Cát Lượng cho mời Lỗ Túc ra hỏi, tử kính hôm nay sự thể như thế nào? Lỗ Túc nói, bọn cụ thần như tử bố, Nguyên Biểu đều muốn hàng Tàu, Tôn Quyền và Đô Đốc không thuyết phục được họ. Hai bên đang đấu khẩu kịch liệt. Gia Cát Lượng nói, xem ra muốn ta đến để thuyết phục bọn họ đây. Lỗ Túc dẫn Khổng Minh vào. Khổng Minh phong thái đàng hoàng, tự nhiên. Trương Chiêu nghĩ Khổng Minh là tay mưu sĩ hơn người, mình phải áp đảo trước. Chiêu nói, ngày không chăm chỉ cày cấy ở Nam Dương, lại đến hội quần hùng Đông Ngô chúng ta, liệu tình ý có hợp không? Gia Cát Lượng nhìn khắp một lượt rồi từ tốn nói, nghe tiếng tử bố đã lâu, thì ra là kẻ thiển cận, hẹp hòi. Ngày nay, người người đều muốn chống cự Tào Tháo. Tuy ta là một thôn phu ở Long Trung, nhưng cũng biết việc thiên hạ. Anh ta là Gia Cát Cẩn, dưới trướng Tôn tướng quân. Ta sang đây để xem Đông Ngô có bao nhiêu vị đáng bậc anh hùng. Trương Chiêu không nói được câu nào, lại có người cất tiếng hỏi rằng, nay Tào Tháo quân hàng trăm vạn, phẩy tay mà phá Kinh Châu, trừng mắt nuốt chửng Giang Lăng, ông bảo làm sao? Trong xem ai thì đó là mưu sĩ ngu phiên. Khổng Minh nói, Tào Tháo hư trương thanh thế, trăm vạn quân chỉ là lũ ô hợp, có gì phải sợ? Ngu phiên nói, Huyền Đức như chó nằm gầm chạng, chưa kể chuyện tay đến hàng Tàu, bắt sang Viên Thiệu. Từ ngày có được tiên sinh thì quân thua ở Trưng Dương, kế cùng ở Hạ Khẩu, phải chạy về Nam. Tiên sinh còn nói là không sợ, thật là khoác lác, để bịp người đó thôi. Gia Cát Lượng trả lời, Lưu Dự Châu đem vài ngàn quân nhân nghĩa, địch sau được vài trăm vạn quân Tào Bạo. Lưu về giá Hạ Khẩu là để chờ thời cơ đấy, vì mấy chục vạn quân chúng mới phải vừa đánh vừa rút, khiến trăm họ vô cùng kính phục Lưu Dự Châu. Nay Giang Đông binh tinh lương đủ, lại có sông Trường Giang hiểm trở, thế mà các ông còn xui chủ uống gói hàng giặc. Từ đó mà suy thì Lưu Dự Châu thật không sợ gì giặc Tháo vậy. Bộ Trác hỏi, Khổng Minh muốn uống lưỡi Tô Tần, Trương Nghi sang làm thiết khách ở Giang Đông này chăng? Gia Cát Lượng nói, Bộ Tử Sơn mới biết Tô Tần, Trương Nghi là biện sĩ, chứ chưa biết Tô Tần, Trương Nghi còn là những trang hào kiệt. Tô Tần đeo ấn làm tướng sáu nước, Trương Nghi cũng hai lần làm tướng, họ đều có tài giúp gây nên cơ nghiệp. Còn các ông võ thì không biết đánh ngựa múa đao, văn thì không biết giúp Minh Công khai trị thiên hạ, thế mà còn dám xem thường Tô Tần, Trương Nghi. Bộ Trác im bặt, ngừng một lát lại đến Lục Tích tấn công Gia Cát Lượng. Tào Tháo tuy rằng mượn tiếng thiên tử để sai khiến chư hầu, nhưng Tháo vẫn là con cháu tướng quốc Tào Khang xưa kia. Lưu Dự Châu vẫn tự xưng là hậu vệ của Dương tộc, nhưng không có bằng chứng nào. Người đời chỉ biết đó là kẻ dạch chiếu bán dài, làm sao mà so được với Tháo. Gia Cát Lượng cười nói, Lục tiên sinh chớ nên kích động. Tôi nói tỉ mỉ để ông nghe. Trong cung thất Hứa Đô, Hán Hiến Đế đã xem xét gia phả mà phong tước cho Lưu Huyền Đức. Sao dám bảo là không có căn cứ? Còn Tào Tháo sau khi làm tướng quốc thì chuyên quyền ngang ngược, khinh nhờn cả vua. Động Thái Phi mang thai 5 tháng, hắn cũng giết. có còn xứng là con cháu tướng quốc nữa không? Còn như dạch chiếu bán dại đâu đáng để ông phải khinh miệt. Ngày như đức cao tổ xưa xuất thân là một viên đình tướng, mà sau này được cả thiên hạ đấy thôi. Lục Tích lại ngồi im thinh thích. Tôn Quyền nghe Gia Cát Lượng biện giải lấy làm mừng sở, quyết tâm liên minh cùng Lưu Bị chống lại Tào Tháo, nhưng cụ thể như thế nào còn phải chờ Chu Du về. Trong khi Gia Cát Lượng đang du thuyết ở chỗ Tôn Quyền thì đoàn khinh kỵ binh của Tháo, đội hộ báo kỵ của Tào Thuần thống nhất chỉ huy hành quân ngày đêm hàng 300 dặm. Lúc bấy giờ Tháo nghĩ không được để Lưu Bị và Tôn Quyền cấu kết với nhau, nếu không cuộc Nam Chinh lần này sẽ phải kéo dài và khó khăn gấp bội. Cho nên một mặt phải đuổi theo Lưu Bị thật gấp, một mặt phải gửi thư hù dọa Tôn Quyền. Cuối cùng quân Tào đã đuổi kịp đại quân của Lưu Bị ở Dương Tường Bản. Quân của Lưu Bị đông hơn quân Tào vừa đến nhiều lần, nhưng vì quân Tào đến đột ngột, Lưu Bị còn phải bảo vệ số dân chạy nạn nên rất khó tác chiến. Lúc ở Tân Giả, Tháo đã ban bố một điều lực trong quân, chỉ được tác chiến với quân lính của Bị, cấm mọi cử chỉ làm hại đến tính mạng của dân. Là một thừa tướng, Tháo cũng mong muốn có được lòng dân. Chỉ sau một trận xung kích của khinh kỵ quân Tào, quân Lưu đã tan tác, ngay đến vợ con cũng thất tán. May nhờ có Triệu Vân liều chết đánh vào mới cứu được Cam Phu Nhân và A Đẩu trong đám loạn quân. Trương Phi cùng 20 tên khinh kỵ đánh trận Nghi Binh, nơi cầu Trường Bản, hợp lưu giữa hai dòng Chân Thủy và Ti Thủy, mới ngăn được đội tri kích của Tào Thuần. Ở đây dòng chảy rất xiết, cầu bị Trương Phi chặt đứt, muốn sang bên này chỉ còn cách mạo hiểm vượt sông. Tào Thuần đuổi đến bờ sông thì thấy nghi hoặc, bèn cho quân dừng lại. Hai bên đóng quân ở hai bờ kình địch một thời gian, đủ để Lưu Bị rút lui tới chỗ an toàn. Lưu Bị không đến Giang Lăng, sang hướng đông nam, đến thẳng Hà Khẩu, đến giữa miền Dương Thủy và Hán Thủy, vừa gặp đội quân của Quan Vũ. Ít lâu sau, thái thú Giang Hạ là Lưu Kỳ viện trợ thêm 10,000 tên lính thủy, tất cả hợp làm một xuôi về Hà Khẩu, dễ bề liên hệ với bọn Tôn Quyền. Khi Tào Tháo đuổi đến cầu Trường Bản thì Tào Thuần đã chuyển về phía sau. Tào Tháo quay về hỏi, tướng dưới cầu là ai? Tào Thuần nói, là viên tướng râu ria đầy mặt, giọng nói rất to, cầm cây mâu dài. Tào Tháo thấy rất may là Tào Thuần chưa đối đầu với viên tướng đó, nếu không, Tào Thuần nói, lạ lùng là viên tướng đó phá mất chiếc cầu, nếu không cháu đã chém được đầu hắn. Tháo nói, bên Lưu Bị có Trương Dực Đức, trong vạn quân, lấy đầu tướng giặc dễ như lấy vật từ trong túi áo, giữ cầu đúng là Trương Dực Đức. Không ngờ Tào Thuần nói, Dực Đức cũng có gì đáng sợ, nếu là ông hầu sống lại, cháu cũng có thể đấu với hắn hàng chục hiệp. Tào Mạnh Đức ngắm mãi đứa cháu rồi nói, hậu sinh khả úy, họ Tào thật tài giỏi, thật có triển vọng. Chưa đến 2 tháng sau, Tào Tháo đã chiếm được Giang Lăng. Lỗ Túc khuyên Tôn Quyền triệu Chu Du từ Phiên Duyên về để nghị sự. Chu Du tự là Công Uẩn, xuất thân là sĩ tộc, từng giúp Tôn Sách khởi binh, xây dựng cơ nghiệp Tôn Ngô, sau khi Tôn Sách chết lại phò tá Tôn Quyền giữ chức tiền bộ đại đô đốc. Chu Du từ Phiên Dương về nghe được những ý kiến của Lỗ Túc và Tôn Quyền. Quyền nói, chúng ta phải làm gì đối phó với Tào Tháo? Chu Du nói, Tháo tự xưng là thừa tướng nhà Hán, nhưng thực chất là giặc nhà Hán. Mà tướng quân là bậc thần võ hùng tài, nhờ có sự nghiệp của cha anh, đất đai hàng ngàn mấy dặm vuông, binh giỏi lương nhiều, anh hùng tuấn kiệt không thiếu. Đáng lẽ tung hoành cả trong thiên hạ, trừ kẻ tàn bạo, sao lại phải hàng giặc? Tôn Quyền nghe xong lấy làm mừng, nói, ta muốn nghe sách lược cụ thể của tướng quân. Chu Du phân tích cụ thể. Vả lại Tháo đi chiến này mắc phải nhiều điều kỵ trong binh pháp. Đất Bắc chưa yên, Mã Đằng hàng tội còn nuôi chí phản nghịch. Mà Tháo dám đi đánh phương Nam lâu dài là một điều kỵ. Quân Trung Nguyên không quen đánh dưới nước, mà Tháo dám bỏ yên ngựa, dùng thuyền bè, muốn giành phần thắng với Đông Ngô là 2 điều kỵ. Hiện nay khi trời rét buốt, ngựa không có cái ăn, mà dám khởi binh là 3 điều kỵ. Đem quân Trung Nguyên tiến sâu vào vùng sông Hầu phía Nam, thủy thổ không hợp, nhiều người đau ốm là 4 điều kỵ. Tào Tháo ngang ngược, không nghĩ gì đến điều tối kỵ của binh gia, nên dẫu nhiều cũng phải thua. Đây là lúc tướng quân khởi binh đánh lại Tào Tháo. Tôn Quyền một lần nữa lại triệu tập các mưu sĩ, võ tướng bàn bạc phương án đánh Tào. Chu Du nói, tôi xin dẫn mấy chục vạn tinh binh tiến vào Hà Khẩu, bảo đảm sẽ đánh bại được quân Tào. Phái đầu hàng bắt đầu châm chọc phái chủ chiến, vẫn là Trương Chiêu nói trước. Xin đô đốc mang mấy chục vạn tinh binh lấy 1 chọi 10, đuổi được Tào Tháo chạy thẳng về Hứa Đô. Chỉ tại Lưu Bị gây nên chuyện này, chứ Đồng Ngô ta với Tào Tháo có hận thù gì đâu. Không liên minh với Lưu Bị, cần bảo toàn lực lượng của chúng ta. Sự việc đã rõ ràng, nhưng nhiều người vẫn mang tâm lý cầu may. Quyền rất phẫn nộ, Tôn Quyền đứng dậy, giọng nói thật đanh. Thằng giặc già này muốn cướp ngôi nhà Hán đã lâu, chỉ e có hai anh em họ Viên, Lã Bố, Lưu Biểu và ta mà thôi. Nay mấy người kia đã mất, chỉ còn có ta. Ta thề không đội tờ chung với hắn, Tử Kính và Công Uẩn. Lời nói rất hợp ý ta. Quyền nói xong rút ngay thanh kiếm chặt xuống án thư trước mặt và cảnh cáo rằng các quan các tướng ai còn nói đến chuyện hàng Tàu thì phải như cái bàn này. Cả hội trường không dám ho he gì nữa. Đêm đó Chu Du hội kiến với Tôn Quyền, nói mọi người thấy trong thư Tào Tháo nhắc tới 80 vạn thủy quân đã hốt hoảng. Tỏ ý muốn hàng là điều tất yếu. Thật ra Tháo chỉ có 15-16 vạn quân Trung Nguyên. Phần thì mệt mỏi, phần thì bệnh tật. Thu thập tàn quân của Lưu Biểu nhiều nhất cũng được 7-8 vạn người. Bọn này còn mang tâm lý hoài nghi, do dự. Tình hình như vậy, tùy quân có đông thì cũng có gì đáng phải lo ngại. Tôi chỉ cần 5 vạn tinh binh là có thể đánh bại được quân Tào. Xin tướng quân đừng có bận tâm. Tôn Quyền cảm động hồi lâu mới nói được. Công Cẩn và Tử Kính mới hiểu được lòng ta. Bọn Tử Bố, Nguyên Biểu, ai cũng chỉ lo phận mình, khiến ta thất vọng lắm lắm. Chu Du nói, mỗi người một ý, lòng người khó dò, bao giờ chẳng thấy, xin tướng quân bỏ qua việc vặt ấy, vì cả đất nước Đông Ngô này, trông cậy hết vào tướng quân. Tôn Quyền như tự nói với mình, thật là trời đã cho Công Uẩn và Tử Kính. Và nói với Chu Du, quân 5 vạn thì chưa thể có ngay, 3 vạn người ngựa, chiến thuyền, lương thảo, vũ khí đã có sẵn, ông Tử Kính và Trình Công, cứ xuất phát trước, ta sẽ chuẩn bị thêm binh mã, lương thảo rồi dẫn đến sau. Nếu đối phó được thì tốt, nếu không đánh lui được quân Tàu, hãy quay lại cùng họp quân, chúng ta quyết sống mái với giặc Tàu. Quyền phong Chu Du, Trình Phổ làm chánh phó thống soái đến họp cùng quân Lưu Bị nghênh chiến với Tào Tháo, còn cử Lỗ Túc làm tán quân hiệu ý, hiệp trợ Chu Du và Trình Phổ mưu hoạch sách lược tác chiến. Lực lượng chống Tàu của Tôn Quyền gặp có, tổng chỉ huy do Hữu Đô Đốc Chu Du, phó chỉ huy do Tả Đô Đốc Trình Phổ. Thủy quân tiên phong, vũ phong hiệu úy Hoàng Cái, trung lang tướng Hàn Dương. Thủy quân chủ lực, hiệu úy Cam Ninh, Chu Thái và trung lang tướng Lã Phạm. Lục quân binh, trung lang tướng Lã Mông, Lăng Thống. Hậu cần chi viện, tán quân hiệu úy Lỗ Túc, phụ trách việc liên hệ với Lưu Bị, Lưu Kỳ. Như vậy quân Đông Ngô có hơn 3 vạn người ngựa, thêm 2 vạn của Lưu Bị, Lưu Kỳ, ước chừng 5 vạn, chỉ bằng 1/4 số quân của Tháo và số thủy quân Kinh Châu tham chiến. Quân tình hai bên chẳng khác gì tình hình ở đại chiến Quan Độ giữa hai quân Tào, Viên. Phẩy tay là lấy được Giang Lăng, Tào Tháo vui mừng và tự nghĩ giá như Tôn Trọng Mưu cũng quy phục ta thì thiên hạ đã bình an vô sự. Giả Hủ nói, thừa tướng có biết Kiều Huyền ở Giang Đông? Tào Tháo sực nhớ, có nghe Kiều Huyền, xin được hai cô con gái nhan sắc chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Đại Kiều vốn là vợ của Tôn Sách, Tiểu Kiều là vợ của Chu Công Uẩn. Bóng dáng những cô sắc nước hương trời như đang hiện ra trước mắt Tào Tháo. Tháo nghĩ mình phải tự nhìn mới hả. Bỗng có người mang thư từ Giang Đông đến báo, thư gọi hàng đã bị Tôn Quyền xé tan. Tôn Lưu đã liên minh và liên quân đang di chuyển về hướng Xích Bích. Tháo mất cả hứng, không ngờ Tôn Quyền lại to gan lớn mật đến như vậy, dám đỡ dậy một cái xác không hồn như Lưu Bị. Tháo hỏi, ai là người bày mưu tính kế giúp chúng dở cái trò này? Giả Hủ nói, chắc chắn là Gia Cát Lượng rồi. Chu Công Uẩn là người tài kiệt sức, thế còn Gia Cát Lượng là ai? Giả Hủ kể rõ về Gia Cát Lượng. Tháo hỏi, trong hai người thì ai hơn ai? Giả Hủ nói, Gia Cát Lượng vừa ra là kẻ mưu lược hơn người, có lẽ Công Uẩn không bằng. Chu Công Uẩn là thủy quân đô đốc của Tôn Quyền, tiếng tăm lừng lẫy, nay lại thêm Gia Cát Lượng. Giả Hủ tự tin nói, việc gì thừa tướng phải lo, tôi đã cấu kế để Chu Du trừ bỏ Gia Cát Lượng. Nghe Giả Hủ nói tỉ mỉ, Tháo rất hài lòng.